ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 773, nguyền rủa chi lực, vận rủi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên viên cuối cùng từ Tô Tầm trong tay trốn qua một kiếp về tới địa cầu. Minh giới phó bản đại boss lại là Vịnh Yên Thành Tô gia nhi tử ngốc. Đây không thể nghi ngờ là phát hiện trọng đại. Trong đó khả năng liên lụy đến cái gì ám tuyến. Hoặc là nhiệm vụ ẩn loại hình. Hiên viên không có đem tin tức này tại diễn đàn trên công bố ra ngoài. Mà là trước liên hệ mình hai vị hảo hữu, Lục Trần cùng Hạng Thiếu Phi. Nói chuyện điện thoại xong về sau, hắn liền đứng dậy đi tới nhà bếp, chuẩn bị làm ít đồ ăn. Lúc này là rạng sáng, bên ngoài đen kịt một màu. Hắn tiện tay mở ra ở vào phía trên tủ bát. Lạch cạch, một cái đĩa liền rớt xuống nện ở trên đầu của hắn. Sau đó rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. A, hiên viên kêu thảm một tiếng. Vội vàng bưng kín cái trán. Máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra. Ở trong game như bức. Nhưng vậy cũng chỉ là trò chơi. Tại trong hiện thực đều chỉ là người bình thường thôi. Vội vàng một tay che lấy vết thương. Chuẩn bị đi bên ngoài tìm ra dụng y dược dương. Kết quả một chân dẫm tại đĩa mảnh vụn bên trên. Sau đó chân trượt đi. Bịch. Cả người ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tay tốt ngã tại những cái kia đĩa mảnh vụn bên trên. A a a, hiên viên kia trương trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn đều bóp méo. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nâng lên hai tay của mình. Chỉ thấy rất nhiều nhỏ bé mảnh vỡ khắc vào trong lòng bàn tay. Máu me đầm đìa, hắn cố nén đau đớn. Hắn dùng còn hoàn hảo ngón tay chống đất. Hai cái chân uốn lượn dùng sức đạp, muốn nhờ vào đó đứng lên, nhưng mà chân vừa vặn đạp đến một mảnh vụn, bóng loáng mảnh vỡ cùng bóng loáng sàn nhà ở giữa sẽ không sinh ra bất luận cái gì lực ma sát, sẽ chỉ trượt, cho nên, quảng cáo, phù phù, hắn lại một lần nữa ném xuống đất, mấy cây ngón tay trực tiếp bị cứ thế mà ép gãy xương. Hiên viên muốn khóc. Giống như đêm nay ở trong game gặp được cái kia boss về sau. Liền bắt đầu số con dẹp. Mẹ nó, trò chơi còn có thể ảnh hưởng hiện thực hay sao? Hắn đời này đều không có xui xẻo như vậy qua. Hắn còn không rõ ràng lắm mình đã nguyền rủa quấn thân. Đem cả đời vận rủi không ngừng. Cho đến tử vong, hiên viên không còn dám lộn xộn. Bởi vì tay của hắn đã mất đi tác dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể yên tĩnh nằm, chờ hắn hai cái bằng hữu đến. Hắn vô cùng may mắn, còn tốt mình là trước cho bọn hắn gọi điện thoại mới tiến phòng bếp. Răng rắc, phanh phanh, rất nhanh, hắn lờ mờ nghe thấy được ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Mới đột nhiên nghĩ đến, Lục Trần bọn hắn không chìa khóa a, mình không đi mở cửa bọn hắn vào không được a, nhưng mình bây giờ căn bản không động được. Muốn đi mở cửa cũng không có cách, chỉ có thể la lớn. Các ngươi đi gác cổng chỗ nào? Hô trực ban gác cổng đến nạy ra cửa. Ngoài cửa, hai cái ngay tại nạy ra cửa tiểu thâu giật nảy mình. Công cụ đều kém chút rơi trên mặt đất. Ngoạ táo, lão đại, có người ở nhà, rút lui, mau bỏ đi. Hai tên trộm vừa mới chuẩn bị đi. Hiên viên thanh âm lại từ trong phòng truyền ra. Móa. Ta miệng nó ngã một phát, không động được, nhớ kỹ giúp ta đánh một chút 120. Hai tên trộm tâm hữu linh tê ngừng lại, liếc nhau, lộ ra nụ cười, dần dần càn rỡ, không động được, không động được liền tốt a. Trực tiếp quang minh chính đại bắt đầu nạy ra cửa. Trong phòng bếp, nghe thấy thanh âm càng lúc càng lớn nạy ra tiếng cửa. Hiên viên có chút buồn bực, nhanh như vậy sao? Bang! Rất nhanh, khóa cửa bị nạy ra, cửa bị mở ra, hai tên trộm nghênh ngang đi vào, sau đó quay người đóng cửa lại. Tiểu Trần, chỗ này, ta chỗ này đâu? Trong phòng bếp, hiên viên la lớn, nhưng mà hai tên trộm căn bản liền không phản ứng hắn. Đã bắt đầu tại phòng ngủ này địa phương bận bịu nghiệp vụ. Nghe thấy lục tung thanh âm, hiên viên dần dần phát hiện là lạ, các ngươi không phải Tiểu Trần. Các ngươi là ai? Hiên viên la lớn, vẫn như cũ là không ai phản ứng hắn. Lục tung thanh âm không ngừng vang lên, không kiêng nể gì cả. Cỏ bùn nhóm ngựa, Hiên Viên nghiến răng nghiến lợi, cố nén đau đớn, khai thác toa phương thức, chậm rãi toa ra ngoài. Đầu vừa duỗi ra phòng bếp, đã nhìn thấy hai bóng người ngay tại khuân đồ. Để xuống cho ta, chấm, đánh ngất xỉu hắn. Trong đó một cái tiểu thâu nói một câu, che mặt, không sợ hãi. Một cái khác tiểu thâu nhấc lên một cây gậy hướng Hiên Viên đi đến. Hung hăng vung lên cây gậy nện xuống. Hiên Viên mắt tối sầm lại. Đã mất đi ý thức. Mấy phút đồng hồ sau, hai tên trộm đem Hiên Viên ra trung năng mang đi đồ vật càn quét không còn rời đi. Chờ Hiên Viên mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện kia hai cái tặc đã không thấy. Nhà hắn hơn vạn khối tivi cũng không thấy. Tiểu Hiên, nương theo lấy một trận dồn dập kinh hô. Lục Trần cùng Hạng Thiếu Phi vọt vào. Hiên Viên tên thật gọi Tạ Hiên. Oa, ta ở chỗ này. Ồ ồ, nghe thấy Lục Trần cùng Hạng Thiếu Phi thanh âm. Tạ Hiên nhịn không được. Oa một tiếng liền khóc lên. Ủy khuất, quá ủy khuất a, quảng cáo. Tiểu Hiên, làm sao làm thành dạng này rồi? Vừa mới trông thấy cửa nhà ngươi bị nảy ra. Được rồi, đánh trước 120. Đánh xong 120 về sau, Lục Trần cùng Hạng Thiếu Phi cẩn thận từng ly từng tí đem Tạ Hiên đỡ đến trên ghế salon. Tạ Hiên là khóc đem sự tình nói một lần. Lục Trần cùng Hạng Thiếu Phi sau khi nghe xong đều là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới hắn có thể không may đến nước này. Đúng rồi, cái này đêm hôm khuya khoắt, người kêu chúng ta tới là có cái gì sự tình có nói cho chúng ta biết. Lục Trần vội vàng nhảy qua cái này thương tâm chủ đề. Tạ Hiên lúc này mới nhớ tới chính sự. Hít mũi một cái, ta phát hiện cái bí mật. Đó chính là, trong trò chơi Vịnh Yên Thành các ngươi biết đi. Biết, người tiểu tình nhân chẳng phải đang chỗ nào sao? Hạng Thiếu Phi nói một câu. Tạ Hiên nhẹ gật đầu. Ta đêm nay phát hiện, cái kia minh giới phó bản boss, lại là Vịnh Yên Thành Tô gia đồ đần nhị thiếu gia. Cái gì? Lục Trần biến sắc, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hạng Thiếu Phi sững sờ. Tiểu Trần, người biết cái kia Tô gia nhị thiếu gia? Tạ Hiên cũng là một mặt bồn chồn nhìn xem Lục Trần. Trước đó đi Vĩnh Yên Thành làm nhiệm vụ thời điểm nghe nơi đó NPC nói qua. Lục Trần cười nói một câu. Tạ Hiên trước đêm nay hắn đi hành thích tộc quần sự tình nói một lần. Sau đó kết luận, ta hoài nghi đây là một đầu nhiệm vụ ẩn tuyến. Ba người chúng ta phải nắm chặt thời gian đến khai phát đường dây này. Bởi vì đã có người nhanh chân đến trước. Ta nhìn thấy một cái người chơi tại cùng Tô Tầm đánh bài. Khẳng định đã trước lấy được tín nhiệm của hắn. Cái gì? Lục Trần cùng Hạng Thiếu Phi đồng thời kinh hô một tiếng. Hạng Thiếu Phi lo lắng nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Người đêm nay đi giết Tô Tầm. Đã cùng hắn kết thù kết oán. Cái kia người chơi khẳng định sẽ nhờ vào đó tại Tô Tầm trước mặt châm ngòi thổi gió. Chúng ta còn có cơ hội không? Lục Trần kinh ngạc hiển nhiên cùng Hạng Thiếu Phi không giống. Hắn không nói gì. Nắm đấm càng nắm càng chặt. Chúng ta có thể uy hiếp nàng. Nàng nếu là không để chúng ta gia nhập, vậy chúng ta liền đem tin tức này đăng lên trên diễn đàn. Để nàng cũng không có cơ hội ăn một mình. Tạ Hiên cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Ngay sau đó lại nói một câu. Ta khẳng định không thể lại lộ diện. Chỉ có thể dựa vào các ngươi. Không có vấn đề. Cơ hội tốt như vậy, ta chắc chắn sẽ không buông tha. Hạng Thiếu Phi không kịp chờ đợi. Ta lại ngẫm lại đi. Gần nhất rất bận. Lục Trần uyển chuyển biểu thị ra cự tuyệt. Hạng Thiếu Phi cùng Tạ Hiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Bởi vì Lục Trần một mực là dạng này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.